Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, cũng không sợ lưu lại tai họa ngầm. Thằng kia đã lén lút tu luyện tới nửa bước chí tôn, ai biết trong thần hồn chân linh của hắn có ẩn giấu Hỗn Nguyên Thiên Ma Công hay không? Điều này thật sự là một vấn đề. Mấy vị đạo chủ khác cũng phát biểu ý kiến riêng của mình, nhao nhao phát biểu ý kiến bất đồng. Mà Thái Sơ đạo chủ lại nhìn về phía Vương Thủ Triết, "Thủ Triết, trận đại quyết chiến lần này chính là do ngươi chủ trì và dẫn đầu, ngươi cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên Ma Công và thần hồn Tử Vân nên xử trí như thế nào?" Về phần Tử Vân đạo thư, hắn cũng không nhắc tới. Lời vừa nói ra, các đại lão khác lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt cũng theo đó tập trung lên người Vương Thủ Triết. Một trận hành động tập thể hội tụ nhiều đạo chủ cấp cường giả như vậy, làm chủ lại là một tu sĩ chân tiên cảnh, chuyện này nói ra có chút không hợp thói thường, nhưng giờ phút này lại thật sự phát sinh. Vương Thủ Triết cũng không khách khí với bọn họ, hơi trầm ngâm một chút rồi nói, Hỗn Nguyên Thiên Ma Công chính là ma công hại người lợi mình, bất kể là ai tu luyện cũng khó có thể ngăn cản loại dụ hoặc thôn vệ huyết mạch của tu sĩ khác trở nên mạnh mẽ này. Công này nếu lưu lại, tất thành tai họa. Ngoài ra, Thủ Triết cũng từng trao đổi với Thủy Thiên Bệ Hạ, người tu hành Hỗn Nguyên Thiên Ma Công thường khó có thể khống chế lý trí. Cho dù Tử Vân lão ma có Tử Vân đạo thư hỗ trợ áp chế ma tính, tâm tính cũng dần trở nên vặn vẹo biến thái. Nếu hắn thật sự thăng cấp tới chí tôn, hóa thân thành thiên ma, thì công hiệu của Tử Vân đạo thư chắc chắn khó mà giữ được, đến lúc đó sẽ là một trận hạo kiếp quét sạch tứ đại thần châu. Thủy Thiên Thần Hoàng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, Thủ Triết tiểu hữu nói có lý. Để đảm bảo, Hỗn Nguyên Thiên Ma Công và thần hồn của Tử Vân đều phải triệt để bị tiêu diệt, tránh cho hắn cho tàn lại cháy, mang đến tai họa lớn cho hậu thế. Vương Thủ Triết và Thủy Thiên Thần Hoàng cùng nhau tỏ thái độ, tất nhiên là giải quyết dứt khoát, làm tan rã tất cả tạp âm, cũng quyết định kết cục cuối cùng của Tử Vân đạo chủ chính là hôi phi yên diệt, ngay cả chân linh một lần nữa chuyển thế đầu thai cũng không còn cơ hội. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, Thủy Thiên Thần Hoàng dứt khoát tự mình xuất thủ, tiêu diệt thần hồn cùng với chân linh của Tử Vân đạo chủ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của tất cả đại lão cấp đạo chủ đều có vài phần phức tạp. Tuy rằng lập trường khác nhau, nhưng cuối cùng Tử Vân đạo chủ cũng coi như là nhân vật cấp bá chủ một phương, cuối cùng rơi vào kết cục một cái triệt để phai mờ, thật làm cho người ta thổn thức không thôi. Ngay cả Thủy Thiên Thần Hoàng cũng không khỏi có chút cảm khái, Tử Vân tiểu tử này thiên tư cao cường, cho dù so sánh với tiền bối tổ tiên thời kỳ Tiên Minh lúc trước vẫn tự thắng hơn một mảng lớn, đáng tiếc thật đáng tiếc. Trong lúc cảm khái, ánh mắt của Thủy Thiên Thần Hoàng không tự chủ được rơi vào trên người Thương Bình Thần Hoàng bên cạnh. Nhưng mà càng xem, lông mày của hắn càng nhíu chặt. Cuối cùng kìm không được lắc đầu nói, hậu duệ huyết mạch của Hiên Viên thị ta. Ai, một tiếng thở dài này, dường như bao hàm vô tận thất vọng. Thương Bình Thần Hoàng cảm thấy cả người tê dại. Lão Tổ Tông, ngài đây là ánh mắt gì vậy? Hắn cảm thấy rõ ràng Thần Hoàng này làm rất tốt, cả đời cũng rất có cảm giác thành tựu. Sao đến chỗ ngài lại giống như cái gì cũng không được vậy? Trong lòng hắn uất ức, nhưng cũng không tự chủ được hồi tưởng lại cảm giác ngày thường của trách những hậu thế kia. Lão Tổ Tông, Thương Bình Thần Hoàng bất đắc dĩ mà phân bua, thần triều Đông Hà chúng ta khác với chế độ tông phái tối cao của tam đại thần châu khác, chúng ta lấy hình thức thống lĩnh toàn triều, tích cực khai hoang và phát triển thế lực tầng thấp. Tiền thuế chúng ta rút ra, đại bộ phận đều là dùng để nuôi dưỡng quân đội, khai hoang, hồi báo chức trách xã hội. Hoàng thất chúng ta nghèo khổ a nào có nhiều tài nguyên như vậy để ta trùng kích đạo chủ trung hậu kỳ. Lời này là sự thật, Đông Hà thần châu tuy chỉ có 3 đạo chủ. Nhưng từng châu phủ và thánh triều dưới trướng lại phát triển vô cùng mạnh mẽ, bất kể là thánh tôn, chân tiên hay là tu sĩ đẳng cấp khác của lăng hư tu sĩ, đều không phải tam đại thần châu khác có thể so sánh. Hơn nữa lực ngưng tụ và lực thống trị của nó so với tam đại thần châu khác mạnh hơn rất nhiều, đứng đắn đánh trận, tiềm lực chiến tranh thập phần to lớn. Nhưng nói thật thì, Thủy Thiên Thần Hoàng vẫn hung hăng chừng hắn một cái, thế nào, bổn lão tổ nói một câu với ngươi cũng nói không được. Bổn lão tổ lúc trước liều mạng lấy cơ sở Đông Hà. Chiếm cứ lãnh thổ tốt nhất, nhưng trăm vạn năm qua đi, ngoại trừ khai hoang gia tăng đại lượng phiên địa, thực lực của cường giả đỉnh cấp không thăng mà giảm, thì có cái gì mà đắc ý? Thời khắc mấu chốt, còn không phải được bổn lão tổ ra ngoài cứu sao? Có bản lĩnh, để cho ta ngủ trong Hiên Viên Thần Lăng đến thiên hoang địa lão, thế giới sụp đổ. Vâng vâng vâng, Thương Bình Thần Hoàng bị mắng đến máu chó xối đầu, nhưng vẻ mặt đau khổ, không dám phản bác nữa, lão tổ tông dậy rất đúng, ngài nói rất đúng. Hừ... Thủy Thiên Thần Hoàng lại bất mãn hừ lạnh một tiếng, lần này thức tỉnh, bổn lão tổ còn chưa đủ ngàn năm thọ nguyên đã phải đi luân hồi rồi. Hy vọng nhân dịp bổn lão tổ còn sống, có thể thay ngươi cướp trận, ngươi có thể làm ra chút thành tích. Vâng vâng vâng, nhất định, nhất định. Thương Bình Thần Hoàng tất nhiên không dám có dị nghị, nhưng vừa nhắc tới luân hồi, hắn bỗng có một chủ ý tuyệt diệu. Lão Tổ Tông, Vương thị có một gốc thánh thực luân hồi, chờ khi ngài vào luân hồi, không bằng mời luân hồi thánh thực ra tay ảnh hưởng một phen, ngài một lần nữa đầu thai vào Hiên Viên thị thì sao? Đến lúc đó, nhưng Thương Bình Thần Hoàng còn chưa nói xong, đã thấy một cuộc thi lớn đánh úp về phía hắn. Oanh, Thương Bình Thần Hoàng cứ như vậy bị đập bay. Thủy Thiên Thần Hoàng khó chịu tức giận hừ, đồ chó má nhà ngươi, lại còn muốn để cho bản lão tổ làm cháu của ngươi. Hiện tại cái đức hạnh không tiền đồ này của Hiên Viên thị, bản lão tổ muốn đầu thai còn không bằng đầu thai ở Vương thị, dù sao người ta ngay cả tiên đế chân chính cũng có. Chỉ chốc lát sau, Thương Bình Thần Hoàng đánh một trưởng bay trở về. Vẻ mặt hắn chấn kinh nhìn lão tổ tông nhà mình, lão tổ tông, chẳng lẽ ngài muốn làm con trai của Vương Hữu Nhạc? Rất hiển nhiên, tất cả lời nói của Thủy Thiên Thần Hoàng hắn đều nghe thấy. Thủy Thiên Thần Hoàng sắc mặt tối sầm lại, oanh, Thương Bình Thần Hoàng lại trúng một đòn mạnh mẽ. Lần này, thân hình hắn trực tiếp bay ra khỏi phế tích cấm khu. Vương Thủ Triết im lặng quay đầu đi, đại lão đạo chủ còn lại tuy rằng đều đang nén cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì trạng thái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ dáng bất động sừng sững. Cũng không có ai muốn nói giúp cho Thương Bình Thần Hoàng một câu. Không nói đùa, hiện tại Thủy Thiên Thần Hoàng chính là một vị đại lão đỉnh cao duy nhất còn sống, thánh vực đệ nhất cao thủ. Ai dám chọc giận hắn cũng bị đánh. Huống chi, Thương Bình Thần Hoàng là hậu duệ của người ta, lão tổ tông dạy dỗ tiểu bối, nào có phần cho bọn họ nói chuyện. Chẳng mấy chốc, Thương Bình Thần Hoàng lại bay trở về. Một đám người tiếp tục tiến hành vòng thương nghị tiếp theo. Thần hồn Tử Vân và Hỗn Nguyên Thiên Ma Công đã bị hủy. Nhưng di vật còn lại của Tử Vân Đạo Thư, Thiên Ma Diễm, Tử Vân Đạo Kiếm, cùng với Tử Vân Đạo Chủ khác vẫn cần thương nghị. Dựa theo đạo lý, Tử Vân Đạo Tông chính là danh môn đạo tông truyền thừa lâu đời, di vật mà Tử Vân Đạo Chủ để lại, ngoại trừ Thiên Ma Diễm ra, bảo vật đều nên trả lại cho Tử Vân Đạo Tông, mọi người cũng nên hiệp trợ hắn chỉnh đốn tông môn, bồi dưỡng đời sau của Tử Vân Đạo Chủ, như vậy mới không trái với đạo làm việc của danh môn đạo tông. Nhưng mà Tử Vân Đạo Tông dù sao cũng không giống với Đại Niết Bàn Tự. Người trước âm thầm làm hại Tử Vân Đạo Chủ hơn 7 vạn năm, rất nhiều nơi đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại những đệ tử của Tử Vân Đạo Chủ, cùng với chủ các thánh địa bồi dưỡng ra, đến tột cùng có mấy người có thể cứu được thiện loại còn khó mà nói. Bởi vậy, muốn cứu vớt Tử Vân Đạo Tông, cần phải đào xương thối cắt độc thịt, bên trong phải thanh tẩy một phen. Tử Vân Đạo Thư và Tử Vân Đạo Kiếm này, tự nhiên cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền trả lại cho Tử Vân Đạo Tông. Nếu không, có trời mới biết mấy vạn năm sau sẽ không xuất hiện một Tử Vân Đạo Chủ nữa. Lại là một phen tranh luận thương lượng sau đó. Thủy Thiên Thần Hoàng dứt khoát đề nghị, Vương thị tên là Vương Bảo Quang hài tử không tệ, trong nhiệm vụ lần này cũng biểu hiện can đảm cẩn trọng, xem như lập được công lớn. Không bằng để Vương Bảo Quang đến đảm nhiệm thiếu tông chủ Tử Vân Đạo Tông, như thế nào? Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Vương Bảo Quang chính là đệ tử của Thái Sơ Đạo Cung, lại là con cháu Vương thị. Quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với Đông Hà Thần Triều, tư chất của bản thân cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, phía sau còn có nhiều đại lão ủng hộ như vậy, chỉ cần hắn kế thừa Tử Vân Đạo Thư, cho dù Tử Vân Đạo Tông có nguyện ý hay không, đều phải chấp nhận thiếu tông chủ này. Trừ phi bọn hắn không muốn Tử Vân Đạo Thư và Tử Vân Đạo Kiếm, mà chỉ cần Vương Bảo Quang kế thừa đạo thống Tử Vân Đạo Tông, đến lúc đó bất kể là muốn thanh tra nội bộ Tử Vân Đạo Tông, hay là cắt trừ u ác tính, đều chiếm cứ đại nghĩa, đều có thể hành sự tiện nghi. Một chiêu này, có thể nói là một thạch ba điều, không thể nói là không cao. Chúng đại lão trong lòng hiểu rõ, đều đồng ý với đề nghị của Thủy Thiên Thần Hoàng, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp và giúp đỡ Vương Bảo Quang, trợ giúp hắn một lần nữa dẫn dắt Tử Vân Đạo Tông đi lên huy hoàng. Chúng lão đại bên này dứt khoát lưu loát, dứt khoát giải quyết dứt khoát, Vương Bảo Quang ở một bên chỉ có tư cách nghe một bên lại nghe đến trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mơ hồ. Cái gì, hắn đây liền trở thành thiếu tông chủ Tử Vân Đạo Tông. Hắn chính là muốn yên lặng mà làm chút sản nghiệp văn hóa, ở trong hành nghiệp dư luận bát quái tỉ mỉ cày cấy một phen, lại không nghĩ mình chính là đi ra hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi, chẳng những phải có thêm một lão bà, tương lai còn phải phụ trách cứu vớt một tông môn. Vì sao nhân sinh lại gặp nạn lớn như vậy, tràn đầy ác ý với Vương Bảo Quang hắn ta. Đáng tiếc, cho dù Vương Bảo Quang vẻ mặt đau khổ không vui thế nào, quyết định của một đám đại lão cũng không phải hắn có thể cự tuyệt, càng đừng đề cập đến trong đám đại lão này còn có lão tổ tông nhà hắn. Mà lúc này, một đám đại lão đã nói sang chuyện khác, bắt đầu thảo luận về quyền sở hữu Thiên Ma Diễm. Nói đến chuyện này, Cực Lạc giáo chủ lập tức lên tinh thần, không chút khách khí trực tiếp mở miệng, Thiên Ma Diễm bản giáo chủ này, bổ sung bao nhiêu tài nguyên ta cũng nguyện ý. Thiên Ma Diễm này chính là kỳ hỏa cực kỳ hiếm có, tuy rằng bây giờ vẻn vẹn chỉ là cấp bậc đạo hỏa, nhưng dù sao bản chất nó vẫn rất mạnh, nếu chăm sóc thật tốt, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ chân chính trở thành thần hỏa. Nếu có thể đạt được nó, sức chiến đấu của nàng lập tức có thể tăng lên một cấp bậc. Ta cảm thấy thiên ma diễm này dùng để luyện đan hoặc luyện khí sẽ tốt hơn. Thái Sơ đạo chủ gần đây trầm mê trong luyện đan, cũng có chút động tâm. Dùng thiên ma diễm luyện đan hoặc luyện khí, dễ dàng khiến đan dược và đồ vật luyện chế dính vào ma tính. Nhược Phật chủ lắc đầu, không đồng ý nhắc nhở Thái Sơ đạo chủ, trừ phi luyện chế ma khí ma đan, nếu không cực kỳ không có lời. Nghe bọn họ thảo luận, Thủy Thiên Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi chớ nghĩ quá nhiều. Chiến dịch này tuy rằng tất cả mọi người đều có phần tham dự, nhưng đều là tận bổn phận mà thôi. Trong đó xuất lực và hy sinh nhiều nhất không ai vượt qua Hiên Viên thị và Vương thị chúng ta. Nhất là, nếu Vương thị không chủ động khơi mào đại lương, kết cục tương lai của tứ đại thần châu chúng ta như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Thiên ma diễm và sợi tàn hồn chí tôn này, liền giao cho thủ chiết tiểu hữu xử trí, hắn muốn cho ai. Cùng lúc nói chuyện, vẻ mặt Thủy Thiên Thần Hoàng bá khí quét qua toàn trường. Một đám đại lão nhao nhao rời ánh mắt, không ai dám trực tiếp đối mặt. Thủy Thiên bệ hạ, Vương thủ chiết vừa định nói gì đó, lại bị Thủy Thiên Thần Hoàng vung tay ngăn lại. Được rồi, người cũng đừng giả mù sa mưa chối từ. Bây giờ tứ đại thần châu của nhân tộc chúng ta như một đống cát rời rạc, tương lai làm sao có thể ứng đối ma tộc ngóc đầu trở lại. Thủ chiết tiểu hữu có rảnh rỗi, còn không bằng lập ra một kế hoạch phát triển tương lai. Có chủ lực tác chiến của Thủy Thiên Thần Hoàng làm chủ phân phối, cộng thêm quan hệ giữa các đại lão và vương thủ chiết đều không tệ, tuy rằng trong lòng có chút nói thầm, nhưng cũng không có người nào đưa ra phản đối. Nhiều nhất, chờ lát nữa lại bí mật đi tìm vương thủ chiết xin nhiều chỗ tốt là được. Vương thủ chiết cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao trong lòng hắn, đối với thiên ma diễm và tàn hồn chí tôn đều rất động tâm, nếu cộng thêm các loại bảo vật như tinh hạch chu hậu, cùng nhau đưa cho Lung Yên lão tổ, trên cơ bản là có thể san bằng con đường trở thành ma hoàng trong tương lai của nàng. Thương Bình Thần Hoàng cũng không dám dị nghị, nhưng trong lòng lại không nhịn được nói thầm. Rõ ràng là lão tổ tông có ý thiên vị vương thị mà. Hay là, ông ta thật sự tính toán sau khi thân thể vẫn lạc sẽ luân hồi truyền thế đến vương thị. Bằng không, giải thích thế nào bây giờ hắn lại bắt đầu cong khuỷu tay về phía vương thị. Trong lúc các đại lão tụ tập vô tận thiên uyên, xử lý cùng thời gian với hình chiếu chí tôn và tử vân đạo chủ. Căn cứ vào bố trí sớm của vương thủ chiết, trong tứ đại ma vực, cũng có từng trận chuẩn bị tập kích đồng thời triển khai. Đọa lạc ma vực của Nam Khuyết Thần Châu bởi vì đã sớm nắm giữ trong tay Long Huyết, mà thông qua hành lang không gian cự ly xa, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể trực tiếp truyền tống đến vị trí hạch tâm của ma vực đối phương. Vì vậy, vương thủ chiết lợi dụng cơ chế này, định ra kế hoạch xuất phát từ xa đọa ma vực, tập kích bất ngờ ma thành, nhện hậu ma thành thuộc về hành lang không gian xa xôi. Trong đó, Tu Di Phật Chủ và Long Huyết phối hợp đánh rơi hành lang không gian trong chu hậu ma thành của Tây Nhược Thần Châu. Ma thành chủ Vạn Ma Thành và Thái Âm Minh Hồn Thụ thì phụ trách dẫn binh đối phó hành lang không gian trong khủng ma thành của Bắc Khuyết Thần Châu. Hữu tâm tính toán vô tâm, lại thêm quần long vô thủ, tiến triển hai bên đều có chút thuận lợi, chi tiết cụ thể cũng không biểu hiện tỉ mỉ. Hết thảy thuận lợi, chỉ đợi khi nổ tung diệt thế ma vực hành lang không gian siêu viễn, liền triệt để phong bế thông đạo ma tộc tiến về thánh vực, ngăn chặn đại bộ phận ma tộc buông xuống. Đến lúc đó, mấy chi đại quân ma tộc bên thánh vực sẽ mất đi trợ giúp, hoàn toàn biến thành cô quân. Nhưng mà, ở diệt thế ma vực coi trọng nhất, cuối cùng lại xảy ra một chút sai lầm. Người phụ trách nổ hủy diệt không gian hành lang hạch tâm của thế ma thành, chính là diệt thế đại thống lĩnh, Vương Ly Tử và Vương Anh Tuyền. Bọn họ lấy lý do trở về diệt thế ma thành, trở về diệt thế ma thành. Lúc mới bắt đầu, tất cả đều thuận lợi, ngay cả chủ quân bạo ngược ở tiền tuyến đối kháng cơ Thái Xương cũng không phát giác sai chút nào, tùy ý để bọn họ tiến quân thần tốc. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn thuận lợi giải quyết hết ma binh đang đóng giữ, khống chế được vị trí của hành lang không gian, chuẩn bị ra tay cho nổ hủy, hành lang không gian vốn yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Nguyên bản không gian thông đạo nhộn nhạo như sóng nước bỗng nhiên lật lên sóng lớn kinh thiên. Ngay sau đó, đối diện hành lang không gian xuất hiện một bóng đen thật lớn. Một cỗ khí tức khổng lồ vô cùng khủng bố xuyên thấu qua hành lang không gian truyền tới, giống như có một hung vật ngập trời đang cố gắng xuyên qua hành lang không gian cưỡng ép truyền tống tới đây. Diệt thế đại thống lĩnh từng nhìn thấy hình chiếu chí tôn, lập tức bị dọa đến tê liệt. Xong rồi, đây chính là khí tức của chí tôn ma tộc, chí tôn U chính có ý đồ lấy bản tôn hàng lâm diệt thế ma vực. Chuyện nó sợ hãi nhất, cuối cùng vẫn tới. Trên thực tế, sở dĩ vương thủ chiết muốn hủy diệt bốn tòa hành lang không gian xa xôi trong cùng một thời gian, chính là vì phòng bị điểm này. Chỉ cần hành lang không gian còn nguyên vẹn, một thượng vị giả như Chí Tôn muốn đi vào trong địa bàn của hạ vị giả, căn bản cũng không cần đối phương đồng ý, liền có thể trực tiếp cưỡng ép truyền tống. Lúc trước thống khổ nữ vương và chủ quân bạo ngược là lợi dụng quyền hạn của Chí Tôn thượng vị giả trực tiếp truyền tống tới. Trong lúc diệt thế đại thống lĩnh kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm, đối diện không gian truyền đến một tiếng giống giận dữ phẫn nộ mà bạo ngược. Ngay sau đó, một ma chảo to lớn đâm thủng không gian từ phía đối diện hành lang không gian. Vuốt ma này có ngoại hình dữ tợn, hiện ra hàn quang lạnh thấu xương, vừa mới từ trong hành lang siêu không gian dò xét ra một chút xíu, cỗ uy thế khủng bố không thể tưởng tượng kia đã như phong bạo quét ra. Tất cả các ma tộc có mặt đều nín thở, chỉ cảm thấy không khí xung quanh hành lang không gian đều như bị rút sạch trong nháy mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà điều này cũng không phải đáng sợ nhất chính là, theo ma chảo này dần dần từ trong hành lang không gian siêu thoát ra, trong không khí bỗng nhiên có đạo đạo kim quang bắn ra, một cỗ uy thế càng thêm đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên uy, hung hăng đè về phía ma chảo kia. Trong nháy mắt, không khí vốn như ngưng trệ trở nên ngưng trệ, khiến người ta cơ hồ không thở nổi. Thiên đạo áp chế, vẻn vẹn chỉ là một cái vảy nửa chảo, cư nhiên đã đưa tới thiên đạo áp chế, Chí Tôn chi uy, khủng bố như vậy. Vô cùng rõ ràng, sau khi ý thức của Chí Tôn U trở về, trước tiên muốn tới báo thù rửa hận, cho dù là vì thế muốn đối kháng thiên đạo áp chế, trả một cái giá thật lớn cũng sẽ không tiếc. Ngay khi một đám ma tộc bao gồm diệt thế đại thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, gần như tuyệt vọng, Vương Ly tự động. Diệt thế, lập tức dẫn bệ ngạn rút lui, nàng giống lớn một tiếng, thân hình lại không lùi mà tiến, tựa như một đầu hung thú hình người cứng rắn chống đỡ cỗ ma uy đáng sợ vô cùng kia xông tới, trong thời gian ngắn dịch chuyển đến trong hành lang không gian. Cùng lúc đó, cổ tay nàng vừa lật, một viên hỗn độn diệt thế châu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay trắng nõn nà của nàng. Nàng ta không chút do dự, trực tiếp dẫn nổ nó. Nàng hiểu được, một khi để bản tôn của Chí Tôn U giáng lâm, phía sau sẽ có đại quân ma tộc liên tục không ngừng đi theo. Đến lúc đó tứ đại thần châu, tất nhiên sẽ lâm vào trong ác chiến như địa ngục. Cho nên, dù cho không tiếc đại giới, cũng nhất định phải ngăn cản nó. Oanh, diệt thế châu nổ tung, năng lượng ba động kinh khủng quét ra, không gian chung quanh giống như giấy, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Ngay cả hành lang không gian đang khởi động cũng không chịu nổi, xảy ra vụ nổ kịch liệt. Lấy đây là trung tâm, một đạo năng lượng hắc ám như sóng triều kinh đào quét ra bốn phương tám hướng, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, cơ hồ tất cả đều dưới tác dụng của lực hủy diệt đáng sợ này hóa thành bột mịn. Cũng may diệt thế phản ứng rất nhanh, ôm Vương Anh Tuyền kịp thời rút lui, vận chuyển ma công bảo vệ côn bằng, lúc này mới chỉ bị thương không nhẹ. Dưới tác dụng của uy lực tự bạo khủng bố như thế, không gian thông đạo do hành lang không gian mở ra đã không thể chống đỡ nổi nữa, bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Growl, đối diện thông đạo truyền tới tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của Chí Tôn khiến vũ trụ chấn động, phẫn nộ không cam lòng. Đáng tiếc, cho dù không cam lòng, có tức giận đi nữa, Chí Tôn U cuối cùng cũng chỉ có thể thu hồi ma chảo khổng lồ vượt giới kia, chậm rãi lui về ma giới. Phong bạo không gian đáng sợ khi hành lang không gian siêu xa sụp đổ gây ra, cho dù là Chí Tôn cường đại cũng không dám xông vào. Bất quá Chí Tôn U cũng không phải là không tổn hao gì, ma chảo của nó ở trong vụ nổ hạch tâm vừa rồi ăn thiệt thòi không nhỏ, thậm chí còn có một đoạn ngón tay bị tạc gãy, vĩnh viễn lưu lại thông đạo bên này, theo sóng xung kích bốn phía quay cuồng lên. Mà Vương Ly từ vốn nên ở trung tâm vụ nổ, lại thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Ly từ cô, Vương Ngao rên rỉ không thôi, căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả này. Diệt thế đại thống lĩnh cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Mẹ kiếp, xong rồi rồi, Ly từ nếu hồn phi phách tán, vậy nô bộc bị thái u khống linh tỏa khống chế như hắn, chẳng phải là... Đợi một chút, diệt thế đại thống lĩnh mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Thái u khống linh tỏa lại không tự nổ, lòng nó vốn đã chìm đến đáy cốc bỗng dưng lại hưng phấn lên, trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng vô hạn. Đây, có phải đại biểu Ly từ lão đại còn sống hay không? Ít nhất thần hồn còn sống. Nhưng mà, không đợi cao hứng được bao lâu, toàn thân nó liền cứng đờ, giống như bị một chậu nước đá tưới thấu tim, sợ hãi đến run rẩy đứng lên. Cho dù Ly từ lão đại không chết, nhưng cuối cùng cô cũng mất tích. Bỏ rơi Ly từ lão đại, tứ thúc suốt ngày treo ở bên miệng kia của nàng có thể đem nó diệt thế toái thi vạn đoạn hay không? Chương 134, Tiên Đế, lão bà ngươi khóc rồi, hắc ám hư giới, thái u cấm khu, oanh, vòng xoáy đen kịt điên cuồng sụp đổ, uy thế kinh khủng ầm ầm nổ tung. Chí Tôn sâu xa mãnh liệt rút chảo bên phải về, thân hình trong nháy mắt lách mình lui lại, áo giáp trên cánh tay vẫn như cũ bị trùng kích, bị cào ra đạo đạo mấn sâu. Hắn nâng móng phải lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy, đầu ngón tay đứt gãy của hắn đã có mầm thịt bắt đầu nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, bổ sung toàn bộ những ngón tay bị đứt gãy. Nhưng mà, dù vậy, hỏa khí trong lòng hắn lại không giảm chút nào, trong con ngươi đen kịt ánh lửa hừng hực, tựa như núi lửa phun trào, giận không thể át, nhân loại đáng chết. Tử Vân đạo chủ chết tiệt, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Khác với hình người trạng thái hình người khi hình chiếu giáng xuống, toàn thân hắn đều bao phủ trong áo giáp dữ tợn, đỉnh đầu đội một đôi ma giáp vô cùng to lớn, hai tay, hai chân đều dị hóa thành hình móng vuốt, ma diễm ngập trời, uy thế khủng bố vô cùng. Đây mới chính là dáng vẻ nguyên bản nhất của chí tôn ma tộc. Về phần hình chiếu, đó là bởi vì năng lượng không đủ, diễn hóa không ra hoàn chỉnh thể. Cảm nhận được trên người chí tôn U dâng trào uy áp khủng bố, mấy đại thống lĩnh cùng rất nhiều ma chủ chung quanh nhao nhao phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Truyền lệnh xuống, lập tức chỉnh đốn lại đại quân, chuẩn bị viễn chinh, ta muốn cho di dân tiên tộc kia phải trả cái giá bằng máu. Nghĩ đến sự khuất nhục khi hình chiếu của mình giáng xuống, lửa giận trong lòng chí tôn U càng ngày càng bùng cháy, bỗng nhiên hạ lệnh. Chí tôn bất giận, nghe vậy, một đám ma tộc biến sắc, một đại thống lĩnh ma tộc vội vàng khuyên can, chí tôn, cho dù hiện tại xuất phát, đi đến nơi tụ cư của một phương di tộc tiên tộc kia cũng phải đi mất 1-2 vạn năm. Kính xin chí tôn nghĩ lại, những ma tộc khác nghe vậy, vội vàng lên tiếng phụ họa. Chí tôn, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, đại quân không thể khinh động a. Kính xin chí tôn nghĩ lại, dưới sự an ủi của đám thuộc hạ, lửa giận sôi trào của chí tôn cuối cùng cũng khắc chế được một chút. Cũng được, sự tình trước mắt càng thêm trọng yếu. Hắn trầm mặt, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, khoản sổ sách này chí tôn nhớ kỹ. Đợi xử lý xong sự tình tiên giới, bản chí tôn tất phải để Tử Vân đạo chủ kia trả giá đắt. Sự kiện Ly Từ mất tích truyền đến Đông Hà thần triều, Thương Bình thần hoàng tức giận trước tiên, sắc mặt Vương Thủ Chiết cũng rất đen. Bố cục của hắn đã đủ chu đáo chặt chẽ, hành động cũng đã là cực nhanh, dù cho hai bên liên hệ bất tiện, công hãm 4 cái thời gian viễn siêu hành lang không gian, vẫn khống chế gần như không kém so với tiêu diệt hình chiếu chí tôn. Nhưng dù vậy, tốc độ chí tôn U Lai kia cũng thực đủ nhanh. Xem ra, nhục nhã mà Tử Vân đạo chủ tạo thành đã kích thích hắn. Cũng may Ly Từ mặc dù mất tích, nhưng diệt thế đại thống lĩnh vẫn sống rất tốt, có thể thấy được trước mắt nàng ít nhất còn sống. Vì kế hoạch hôm nay, Vương Thủ Chiết cũng không có kế sách nào để làm, chỉ có thể hy vọng phúc duyên tốt nhất từ trước đến nay của Ly Từ có thể tiếp tục phát huy hiệu quả, khiến nàng gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Với cái giá phải trả, Vương Thủ Chiết tức giận công tâm trực tiếp xử lý ma tộc tàn đảng nhanh hơn. Sau một phen thao tác, bên trong ma tộc bị nhốt ở thánh vực đã xảy ra một đại sự kinh thiên động địa. Nữ vương thống khổ chí tôn U đích hệ, liên hợp cao thủ nhân tộc, bỗng nhiên dùng phương thức dụ dỗ đối với bạo ngược chủ quân tiến hành động chém đầu. Thương vong bạo ngược chủ quân nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ vương sẽ phản bội chí tôn U. Cho dù hắn cùng thống khổ nữ vương đều là tồn tại thập thất giai đỉnh phong, nhưng cũng không nhịn được chính nghĩa chém đầu vây đánh, lập tức bị đánh chết tại chỗ. Sau khi chủ quân bạo ngược chết đi, dưới trướng nàng loạn thành một đoàn, nữ vương thống khổ bắt đầu bá đạo thu nạp tàn quân, đuổi tận giết tuyệt người không đầu hàng. Trong lúc nhất thời, diệt thế ma vực nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cũng may ma tộc từ trước đến nay mộ cường, dưới tình huống tự biết vô vọng trở về ma giới, cùng với không hàng tức chết, cuối cùng đều lựa chọn đầu hàng nữ vương thống khổ. Cùng lúc đó, đại thống lĩnh sợ hãi cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Quê quán bị tịch thu, thống khổ nữ vương phản bội, bạo ngược chủ quân xong đời, một loạt biến cố phát sinh quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Hắn biết đã không thể chống cự, cuối cùng cũng chỉ có thể chủ động đầu hàng nữ vương thống khổ. Cùng lúc đó, ngón tay mà chí tôn U lưu lại cũng bị Vương Ngao và diệt thế đại thống lĩnh tìm được, mang về giao cho Vương Thủ Chiết. Tồn tại phía trên hỗn nguyên cảnh đã không phải nhục thể phàm thai, gân cốt huyết nhục đều có thể coi là thiên tài địa bảo. Chí tôn đoạn chỉ, các tổ chức huyết nhục xương cốt tự nhiên cũng là tài liệu luyện khí cao cấp nhất, lợi dụng tốt, thậm chí có thể luyện chế ra hỗn nguyên đạo khí ma bảo. Bảo vật như vậy, đương nhiên không thể tùy ý xử trí, Vương Thủ Chiết tạm thời thu hồi nó, lát nữa làm tiếp. Liên tiếp thao tác, tùy tứ đại ma vực vẫn có một bộ phận ma tộc chống lại ở nơi hiểm yếu, nhưng căn bản không làm nên trò chống gì. Chỉ cần một ít thời gian là có thể diệt trừ nó. Vì vậy, Vương Thủ Chiết rảnh rỗi kéo Thái Sơ đạo chủ đi thẳng đến Thần Châu Bắc Mang. Băng Hỏa đạo cung, Địa cung, bức tượng Nguyên Băng thần nữ trông rất sống động kia vẫn như bình thường đứng lặng trên nền móng. Nhưng giờ phút này, trên pho tượng vốn giống như băng tuyết không hề có sinh khí kia lại nhiều hơn một chút thần vận linh động. Một đoàn linh quang hội tụ ngay mi nhãn của nàng, tựa như pho tượng khai quang, khiến cho mi mắt nàng thoáng cái trở nên sinh động hẳn lên. Thái Sơ đạo chủ và Vương Thủ Chiết đang một trái một phải đứng cạnh pho tượng, dùng huyền khí của bản thân bảo vệ pho tượng, chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát bất cứ lúc nào. phía trên pho tượng, một gốc cây sinh mệnh khổng lồ đang chống đỡ, từng sợi lục sắc quang hoa từ trong tán cây rủ xuống, dung nhập vào trong tổ. Theo quang hoa màu xanh lá dung nhập càng ngày càng nhiều, pho tượng cũng giống như băng tuyết tan rã, đang dần rút đi vẻ băng lãnh, trở nên càng ngày càng sinh động, càng ngày càng tươi sống. Nhìn một màn này, thần sắc Thái Dương đạo chủ hoảng hốt, thần sắc trong đôi mắt biến ảo, dường như còn lưu lại vài phần rung động, kinh ngạc cùng với mờ mịt. Băng vận thật đã trở lại, cho đến giờ khắc này, hắn vẫn còn có chút không thể tin vào hai mắt mình. Hắn bất quá chỉ là bế quan luyện công phu mấy lô đan, thế giới này như thế nào lại thay đổi. Thần hồn băng vận cư nhiên cứ như vậy bị tìm trở về. Vương Bảo Quang, Y Băng Tiểu Long Nữ, Hỏa Long Thánh Tử đứng ở bên cạnh Thái Dương đạo chủ, nhìn thần sắc trên mặt hắn, cũng cảm khái không thôi. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói, khi các ngươi đem băng vận trở về, còn thuận đường cứu vớt thế giới, trấn áp Tử Vân đạo chủ. Hơn nữa Tử Vân cư nhiên âm thầm tu ma, còn gây họa cho Thần Châu, phạm vào tội ác chồng chất. Thái Dương đạo chủ khiếp sợ một hồi lâu, mới đột nhiên kịp phản ứng, truy hỏi Vương Bảo Quang bên cạnh, hành động trọng đại như thế, sao không cho ta biết? Thái Dương tiền bối, Vương Bảo Quang thấp giọng giải thích, lão tổ gia gia nhà ta nói, ngài chấp niệm với Nguyên Băng thần nữ quá sâu, vạn nhất thông chi cho ngài, ngài vừa kích động lộ tẩy, ngược lại sẽ khiến Tử Vân đạo chủ cảnh giác. Dù sao lúc hành động cụ thể, nhân thủ đã đủ, thêm một người cũng không nhiều lắm. Được rồi, Thái Dương đạo chủ cũng không còn gì để nói. Tình cảm là người ta ghét bỏ cảm xúc của hắn không đủ ổn định. Hắn bất đắc dĩ cười miễn cưỡng, thật ra như vậy cũng rất tốt, nằm nằm, ta thắng. Nghe vậy, Hỏa Long Thánh Tử ở bên cạnh nhìn hắn một cái, thẳng thắn nói, sư tôn, ngài không phải nên tỉnh lại thật tốt sao? Người ta vì sao cứu vớt thế giới cũng không cho ngài chơi. Hừ, sắc mặt già nua của Thái Dương đạo chủ tối sầm lại, một cái tát đánh bay Hỏa Long Thánh Tử ra ngoài. Trong khi đang nói chuyện, bỗng dưng, đông, tùng, tùng, một tiếng tim đập yếu ớt bỗng nhiên truyền đến từ pho tượng. Thanh âm này kỳ thật cũng không vang dội, thậm chí có thể nói là yếu ớt, nhưng lại rung động nhân tâm như chuông sớm trống chiều. Tiếng nói chuyện của tất cả mọi người bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của đám người Thái Dương đạo chủ, Thái Sơ đạo chủ, Vương Thủ Chiết lập tức đồng loạt ngưng tụ trên pho tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung rơi xuống kim châm có thể nghe được, chỉ có tiếng tim đập nặng nề liên tiếp vang lên. Thế này, là, sống lại rồi. Vương Bảo Quang cùng bọn người Y Băng Thánh Nữ thần sắc lập tức trở nên kích động. Thái Dương đạo chủ ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong mắt vạn chúng, tượng băng của Nguyên Băng thần nữ cứ như vậy bắt đầu hòa tan từng chút một. Giống như mùa đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, lớp băng dày bắt đầu loãng dần, giòn tan, vỡ thành những mảnh nhỏ, hóa thành từng giọt chất lỏng mát lạnh chậm rãi chảy xuống. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tượng băng của Nguyên Băng thần nữ lại một lần nữa hóa thành một nữ tử băng quang tuyết diễm, phong hoa tuyệt thế. Lông mi thon dài của nàng khẽ run lên, lập tức hai con người bỗng nhiên mở ra. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Y Băng Thánh Nữ lập tức bắt lấy tay Vương Bảo Quang, kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thái Dương đạo chủ càng kích động đến cả người run rẩy, hốc mắt đỏ lên, không nói nên lời. Ngược lại thần sắc Nguyên Băng thần nữ Nhan Băng Vận lại là bình tĩnh nhất. Giờ phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, nàng đã đợi quá lâu rồi. Trên đường trở về, trong lòng nàng sôi trào, suy nghĩ miên man, thậm chí còn có chút gần quê hơn, bây giờ sau khi thật sự tỉnh lại, nàng ngược lại tỉnh táo lại. Nàng từ trên pho tượng cất bước đi xuống, nhoáng người một cái liền đến trước mặt Thái Sơ đạo chủ và Vương Thủ Chiết, nhẹ nhàng bái lại hai người, băng vận bái tạ Hồng Trấn tiền bối, ân Thủ Chiết tiểu hữu cứu mạng. Ha ha ha, Thái Sơ đạo chủ thấy nàng thức tỉnh, vẻ mặt vui mừng không thôi, Nguyên Băng đạo hữu có thể phục sinh, lão hủ cũng vui vẻ. Chỉ là việc này chung quy là do Thủ Chiết mưu tính, lão phu chẳng qua chỉ là xuất lực mà thôi. Đại ân của Thủ Chiết tiểu hữu, đời này băng vận sẽ không quên, nếu có sai phái nhất định xông pha khói lửa. Nguyên Băng thần nữ lần nữa bái tạ, băng vận tiền bối nói quá lời. Vương Thủ Chiết mỉm cười, ý cười ấm áp như gió xuân, việc này là thuận thế mà làm, huống chi nếu không có tiền bối tương trợ, sao có thể đối phó được Tử Vân lão ma. Băng vận, lúc này, Thái Dương đạo chủ rốt cục miễn cưỡng sửa sang lại cảm xúc. Bước nhanh lên đón, kích động nói, người rốt cục đã sống lại, quá tốt rồi. Mặt trời, làm phiền ngươi quan tâm, Nguyên Băng thần nữ dịu dàng thi lễ với Thái Dương đạo chủ, ta cũng nghe Y Băng nói về những năm này ngươi vất vả, là ta liên lụy băng hỏa đạo tông. Không vất vả, không vất vả. Thái Dương đạo chủ vui mừng, chân tay luống cuống, phảng phất như không phát giác được Nguyên Băng thần nữ bảo trì khoảng cách và lãnh đạm với hắn chút nào. Sau một phen kích động, Thái Dương đạo chủ và Nguyên Băng thần nữ liền dắt tay nhau chiêu đãi nhóm người Vương Thủ Chiết. Sau khi chiêu đãi với các loại quy cách cao, Vương Thủ Chiết thừa dịp uống trà nói chuyện phiếm, cũng nói ra ý đồ đến lần này. Mục đích thứ nhất, đương nhiên chính là cầu thân cho Vương Bảo Quang. Đối với yêu cầu này, Nguyên Băng Thần Nữ không nói hai lời trực tiếp đồng ý. Bảo Quang đứa nhỏ này vô cùng ưu tú, hơn nữa cùng y băng tình đầu ý hợp, quả thật là xứng đôi. Nếu như thế, cứ chọn ngày thành thân đi. Vương Bảo Quang ngồi ở phía dưới vẻ mặt có chút phát khổ. Cả đời này của mình bị sắp xếp như thế. Bất quá, lão tổ gia gia tự mình chủ trì hôn sự này, tự nhiên là không có chỗ cho Vương Bảo Quang hắn phát biểu ý kiến. Nhưng tiểu long nữ y băng lại có vẻ rất vui vẻ, len lén liếc nhìn Vương Bảo Quang với vẻ mặt đỏ bừng. Kể từ đó, quan hệ giữa Vương Thị và Băng Hỏa Đạo Tông lại gần thêm một bước. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại đưa ra hai điểm. Một là hy vọng Thái Dương Đạo Chủ, Tu Di Phật Chủ và Thái Sơ Đạo Chủ, ba vị có thể liên thủ cùng nhau luyện đan, cùng hưởng kinh nghiệm tài nguyên, có thể mau chóng tăng lên kinh nghiệm luyện đan, càng tiến thêm một bước để cao xác suất thành công luyện chế đan dược thập nhị phẩm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn chúng Thái Dương Đạo Hỏa của Thái Dương Đạo Chủ. Đây là loại đạo hỏa duy nhất của thánh vực có thuộc tính thuần chính, đối với luyện đan có gia tăng rất cao. Đối với chuyện này, Thái Dương Đạo Chủ còn chưa kịp nói chuyện, Nguyên Băng Thần Nữ đã đáp ứng không chút do dự, tỏ vẻ tất cả đều nghe Vương Thủ Chiết sai phái. Thái Dương Đạo Chủ thấy vậy, đương nhiên lập tức đồng ý. Không nói những thứ khác, chỉ bằng việc Vương Thủ Chiết cứu được băng vận, hắn đã không có lý nào không đáp ứng. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn mời Băng Hỏa Đạo Cung cùng gia nhập Liên minh Phát triển Thánh vực Cộng đồng Cải cách, gọi tắt là Thánh Cộng Minh và mời bọn họ đến Đông Hà Lạc Kinh tham gia phong hội lần đầu tiên. Thánh vực tổng hợp cải cách Liên minh Phát triển, bao gồm Tứ Đại Thần Châu cùng với Bộ Tộc Cự Nhân Liên minh, mục đích chủ yếu là tiến hành chỉnh hợp tài nguyên, mậu dịch vãng lai, hạng mục hợp tác cùng với thực hiện đồng minh công thủ. Lần này, Nguyên Băng Thần Nữ cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là thỉnh Thái Dương Đạo Chủ làm chủ. Nhưng Thái Dương Đạo Chủ nhìn ánh mắt của thần nữ, nào dám ra yêu thiêu. Lúc này liền vỗ ngực đáp ứng. Đến lúc này, hành trình đến Bắc Khuyết Thần Châu của Vương Thủ Chiết cũng coi như là kết thúc viên mãn. Sau đó, hắn lại du lịch khắp Bắc Mang Thần Châu một phen, cho đến khi phong hội mở, mới cùng Thái Sơ Đạo Chủ cùng nhau trở về Đông Hà Lạc Kinh. Ung lịch đại càn năm 54 năm càn an lịch, phong hội đầu tiên của Thánh Cộng Minh sẽ mở ra. Ngày hôm nay, cường giả cấp đạo chủ các châu tề tụ, ngay cả Thiên Sương Nữ Vương cũng đến, tràng diện to lớn, cường giả hội tụ chỉnh tề, quả thực có thể nói thánh vực cao nhất trong trăm vạn năm qua. Trên phong hội, chức thư ký trưởng lần thứ nhất Thánh Cộng Minh, tất cả đạo chủ nhất trí tiến cử do Vương Thủ Chiết đảm nhiệm, lại bị Vương Thủ Chiết kiên định từ chối, ngược lại tiến cử Vương Phú Quý. Vương Phú Quý thân là đích mạch của Vương Thị, trong chiến dịch lớn lần này cũng coi như là lập nhiều kỳ công, do hắn làm thư ký của Thánh Minh cũng coi như là phục chúng. Một đám đạo chủ thấy thái độ của Vương Thủ Chiết kiên quyết, cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó, Vương Phú Quý nhậm chức tại chỗ, trở thành thư ký trưởng đầu tiên của Thánh Cộng Minh. Mà chức vụ thư ký lớn của Thần Vũ Thánh Minh trước đây của Vương Phú Quý, đương nhiên cũng chỉ có thể từ chức, định ra để cho phụ Vương Ninh Dịch của hắn tiếp quản. Dưới sự chủ trì của Vương Phú Quý, các vị cường giả cấp đạo chủ cùng với phát biểu ý kiến của mình trên hội nghị của Vương Thủ Chiết, thương nghị một loạt vấn đề quan trọng liên quan đến dân sinh và phát triển, cũng chế định kế hoạch ngàn năm thứ nhất. Nội dung kế hoạch bao quát toàn diện, liên quan đến rất nhiều chi tiết, bao gồm kiến thiết bốn phương ma vực sau khi đánh xuống, vấn đề phát triển, quy hàng ma bộ an trí vấn đề, bốn đại thần châu kế tiếp trao đổi, vấn đề phát triển. Lâm Tổng, không đồng nhất, hội nghị lần này, đối với tương lai phát triển của thánh vực ảnh hưởng vô cùng to lớn, đặt nền móng cho rất nhiều sách lược quyết định kế tiếp, cũng là tiết điểm mấu chốt thánh vực tiếp tục mở ra một lần, sử xưng Thánh Cộng Sơ Minh. Một ngày nào đó của 10 năm sau, Đông Hà Lạc Kinh, Hoàng Thất Vĩnh Bang Thánh Vương Phủ trên không bỗng nhiên tường vân dày đặc, dần dần ngưng tụ thành một đầu viễn cổ thần long hữu hình vô chất gào thét tứ phương, uy phong bát diện, kinh động hơn phân nửa Lạc Kinh, cũng kinh động Thương Bình Thần Hoàng cùng Thủy Thiên Thần Hoàng. Người có kiến thức lập tức nhận ra đây là tiên thiên thánh thể thiên cổ khó gặp một lần. Thương Bình Thần Hoàng nhận được tin tức, lập tức bật cười ha hả, đáng lẽ ra Hiên Viên thì ta phải quật khởi nhiều năm như vậy, rốt cục trong tộc cũng sản sinh ra tiên thiên thánh thể. Hơn nữa còn là huyết mạch thủy long của bổn tộc, bất quá rất nhanh, tiếng cười của hắn im bặt lại. Bởi vì hắn nghĩ đến Vương Thị từng có một hơi sinh hạ ba tiên thiên thánh thể quang huy lịch. Một tiên thiên thánh thể của Hiên Viên Thị nhà bọn họ, nhìn khí thế cũng chỉ tương đương với Vương Hữu Hữu mà thôi, so sánh với Vương Thị, hình như cũng không có gì đáng để khoe khoang. Nhưng mà rất nhanh, Thương Bình Thần Hoàng đã nghĩ thông suốt. Tiên thiên thánh thể chung quy là tiên thiên thánh thể, cho dù so ra kém Vương Thị, cũng tốt hơn không có một ai. Rất nhanh, một nữ anh sinh ra trong Vĩnh Bang Thánh Vương Phủ. lúc nữ anh này sinh ra, trên trán liền có một đạo thần long long văn. Mà lúc này, Thương Bình Thần Hoàng cùng Thủy Thiên Thần Hoàng bị dị tượng kinh động đã tề tụ tại Thánh Vương Phủ Vĩnh Bang, hai người mừng rỡ, trực tiếp hạ chiếu sắc phong nữ anh kia là Linh Lung Công Chúa. Đây cũng là công chúa đầu tiên của Đông Hà Thần Triều vừa ra đời đã được sắc phong. Hai vị bệ hạ đối với sự yêu thích và chờ đợi của vị công chúa này, bởi vậy cũng có thể thấy được một chút. Mấy tháng sau, Vĩnh Bang Thánh Vương Phủ, dưới tiên thụ cao lớn cổ xưa, có một bàn cờ. Hai bên bàn cờ, Thủy Thiên Thần Hoàng và Vương Thủ Chiết đang ngồi đánh cờ. Hai người một già một trẻ, một người khôi ngô khí phách, khí chất uy nghiêm, một người ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng là hai người phong cách khác biệt, ngồi cùng một chỗ, khí chàng lại hết sức hài hòa. Phía sau Thủy Thiên Thần Hoàng một trái một phải đứng hai người, một là Thương Bình Thần Hoàng đáng thương, một là Vĩnh Bang Thánh Vương càng thêm nơm nấp lo sợ. Phía sau hai người còn đứng một đôi hoàng thất tiểu phu thê vô cùng trẻ tuổi, trong ngực nữ tử còn ôm một đứa bé gái mấy tháng tuổi. Mà người đứng sau lưng Vương Thủ Chiết là Vương Bảo Thánh, cùng với hai nhạc phụ Vương Hữu Hữu. Bọn họ cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như trời sập không sợ, thể hiện rõ ràng bối cảnh tu dưỡng của bản thân. Thủ Chiết tiểu hữu, chuyện của tiểu tử Hữu Nhạc nhà các ngươi, bổn lão tổ cũng biết. Thủy Thiên Thần Hoàng cười nói, nữ vương thống khổ mặc dù đã gia nhập Thánh Cộng Minh, thành lập khu vực ma tộc tự trị, nhưng cuối cùng huyết mạch chính là ma tộc cao đẳng. Đại phụ Vương thị này, chỉ sợ, việc này cũng là phiền não của Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cũng cười nói, tuy rằng Vương thị ta cởi mở tư tưởng, nhưng đích trưởng mạch dù sao cũng liên quan đến truyền thừa của gia tộc, nếu như có một nửa huyết thống ma tộc thì thật sự không ổn. Chỉ là, Hữu Nhạc nhà ta tính tình bướng bỉnh, thật sự là không tìm được người thích hợp để thành hôn. Ha ha ha, nếu như thế, bản lão tổ xem Linh Lung công chúa của Hiên Viên thị chúng ta, tuổi sắp xỉ Hữu Nhạc, đúng là lương phối thích hợp nhất. Thủy Thiên Thần Hoàng sang sảng nói, ý Thủ Chiết tiểu hữu như thế nào? Tuổi tác sắp xỉ nhau. Khóe miệng Vương Hữu Nhạc co lại, nhịn không được âm thầm liếc mắt nhìn nữ anh được mẫu thân ôm trong lòng. Còn kém một trăm mấy chục tuổi, cũng coi là sắp xỉ tuổi. Bất quá hắn nghĩ lại, lại cảm thấy chênh lệch 5-6 ngàn năm so với phụ thân cùng mẫu thân, một trăm mấy chục tuổi tuổi chênh lệch thật đúng là không tính là gì. Như thế rất tuyệt, Vương Thủ Chiết hiển nhiên cũng không cảm thấy chút tuổi tác này là gì, mỉm cười đáp ứng, có thể lấy được công chúa Hiên Viên thị làm vợ, chính là phúc phận của tiểu tử Hữu Nhạc kia vạn thế tu luyện được. Được được được, Thủy Thiên Thần Hoàng thoải mái cười ha hả, vậy chuyện này cứ định ra như vậy. Quyết định như vậy rồi, không thương lượng thêm mấy câu nữa. Vương Hữu Nhạc trong lòng không biết nói gì để trách móc. Nhưng hắn cũng hiểu, mình thân là trường mạch của Vương Thị, độ tự do của hôn nhân rất có hạn. Chỉ là, tối nay trở về e là sẽ bị Hà Nhi đánh cho một trận. Ai xem bộ dáng, còn phải làm thêm mấy bộ lưu ảnh kịch mới ra, cũng dễ dỗ dỗ dành Hà Dương Nhi. Đang ở trong lúc Vương Hữu Nhạc tâm tư quay cuồng, đột nhiên, nữ anh trong lòng nữ tử trẻ tuổi khóc oa một tiếng. Tiếng khóc cương liệt hung mãnh, đinh tai nhức óc, bầu trời trong nháy mắt giăng đầy mây đen, dường như có uy áp khủng bố hàng lâm. Chậc chậc, thật không hổ là tiên thiên thánh thể của Hiên Viên thị chúng ta. Thủy Thiên Thần Hoàng cười tán thưởng một tiếng, ngay cả khóc cũng bá khí như vậy, cực kỳ giống bản lão tổ lúc còn trẻ. Vương Thủ Chiết không phản bác được, lập tức quay đầu lại nhìn Vương Hữu Nhạc một cái, tức giận nói, ngươi còn thất thần làm cái gì? Vị hôn thê của ngươi đã khóc, còn không đi dỗ dành. Chỉ một thoáng, Vương Hữu Nhạc khóc không ra nước mắt. Vị hôn thê mới 3 tháng tuổi, dỗ thế nào được đây? Hơn nữa, vị hôn thê này, xem ra tính tình còn không tệ. Hắn đường đường là tiên đế chuyển thế, lại có thể bước vào phần mộ hôn nhân như vậy. Hắn thật sự quá khó khăn. Thiên thứ 8, chương 1, phát triển khủng bố của Vương Thị. Thời gian thấm thoát trôi đi, bất chi bất giác. Khoảng cách từ lúc Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa đính hôn đã trôi qua 1.400 năm. Ông Tánh An lịch sĩ năm 54, đầu hạ. Huyện Trường Ninh, Trường Ninh Vệ, Trấn Vọng Hà, khu nhỏ Bình Triều, bên trong tầng trệt của một tòa lầu cao hiện đại hóa. Trước cửa kính thủy tinh thật lớn, Vương Yến Kiều đang ngồi trên ghế mây rộng rãi, vừa uống linh trà, vừa thản nhiên ngắm mặt trời mọc. Nhìn bề ngoài hắn giống như là một thanh niên chừng 20 tuổi, bộ dáng vô cùng tuấn tú, đôi mắt cũng thâm thúy như tinh không. Ánh bình minh sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, trên người giống như rát lên thân thể của hắn một tầng ánh sáng mông lung, từ xa nhìn lại, phiêu giật như tiên. Dung mạo này, nếu đặt ở địa cầu trước khi Vương Thủ Chiết xuyên không, tuyệt đối có thể trở thành thần tượng tuyệt đại thịnh hành ngàn vạn. Nhưng ở Trường Ninh Vệ này, hắn chỉ là một thành viên trong chúng sinh mà thôi. Hắn là đệ tử trực mạch đời thứ 20 của Trường Ninh Vương Thị, năm nay 80 tuổi, tư chất huyết mạch đại thiên kiêu bính đẳng, tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 7. Tu vi tư chất bực này không tính là xuất sắc ở Vương Thị, nhưng cũng đã khiến hắn có một khởi điểm cao hơn người bình thường rất nhiều, ít nhất hắn không cần quan tâm những việc vặt như ăn, mặc, ở, đi lại. Bởi vì Trường Ninh Vệ bây giờ là trung tâm vũ trụ, giá nhà của nó cao đến mức không hợp thói thường, cho dù là Vọng Hà đã từng là trấn biển xa xôi, nhưng giá của tầng trệt chỉ có mấy trăm mét vuông này cũng vượt qua trăm vạn tiên tinh, ước hợp một viên cực phẩm linh thạch. Đây là kết quả sau khi Vương Thị nhiều lần ra tay, không ngừng gia tăng mức độ mua sắm đại nạn. Không có chút vốn liếng nào, thật đúng là mua không nổi nhà ở nơi này. Đương nhiên, đồng bộ với giá bán đắt đỏ chính là hoàn cảnh tiểu khu này, chất lượng phục vụ, tính an toàn, cùng với cung ứng linh khí đều vô cùng xuất sắc. Toàn bộ khu nhỏ Bình Triều tọa lạc trên một chỗ ngũ phẩm linh mạch, do tụ linh trận sau khi cải tiến quy nạp linh khí, do linh khí quản lý hệ thống thông qua đường ống linh khí tiến hành vận chuyển linh khí các đơn vị. Đương nhiên, linh khí nhập khẩu có văn bản tính toán linh khí, tiêu hao bao nhiêu đều phải tiến hành thanh toán. Nhà sàn như vậy, Vương Yến Kiều chỉ là học sinh khẳng định mua không nổi. Đây là tài sản gia gia trên danh nghĩa của hắn, bởi vì cách trường học gần, hiện giờ đang do hắn ở. Hôm nay, Vương Yến Kiều vừa mới ở trong phòng tu luyện xong một đêm tu luyện hàng ngày, xông qua tắm rửa, giống như thường ngày liền ở trước cửa sổ sát đất uống linh trà xem mặt trời mọc. Tư vị linh trà đắng chát xa xăm, lấy ánh mặt trời mọc ra hào quang ý uẩn, để ý thức của hắn linh hoạt kỳ ảo mà nội tâm càng bình tĩnh. Thật lâu sau hắn mới thu hồi ý thức, cảm giác tinh khí thần toàn thân thập phần dồi dào. Hắn theo thói quen xem xét vòng bằng hữu một chút. Hôm qua trước khi bế quan, hắn đã phát một giấy chứng minh tốt nghiệp đọc sách 74 năm, cuối cùng cũng tốt nghiệp trường cao học rồi. Lập tức bắt đầu tìm việc làm, đồng thời phơi lên giấy chứng minh tốt nghiệp của Vương Thị tộc học cao đẳng. Gần nửa ngày trôi qua, lúc này vòng bằng hữu này đã có hơn 1.000 điểm khen ngợi, mấy trăm bình luận chúc mừng đủ loại, trong đó không thiếu tộc nhân Vương Thị, thân bằng hảo hữu, sư trưởng và bạn học vân vân. Tương tự, trong thư cũng nhận được rất nhiều biểu lộ tốt nghiệp hoặc sáng hoặc tối của nữ đồng học. Là con cháu trực mạch đời thứ 20 của trường Ninh Vương Thị, sự cất bước của Vương Yến có thể nói đã vượt qua 90% người thường trên thế giới này. Nhưng cân nhắc đến tổng số lượng tộc nhân hiện giờ của trường Ninh Vương Thị đã vượt quá 70 vạn, các loại con cháu ưu tú trong tộc cũng tầng tầng lớp lớp, Vương Yến Kiêu cũng chỉ có thể được xưng tụng là bình thường không có gì lạ. Nếu không, hắn cũng không có khả năng sau khi tốt nghiệp tộc học trung đẳng, chỉ là thi đậu trường học Vọng Hà. Đương nhiên, bộ tiêu chuẩn này cũng chỉ là nhằm vào tộc nhân Vương Thị mà thôi. Trên thực tế, có thể thi vào trường Vọng Hà, cũng là người tốt nghiệp thuận lợi, đã xem như là một nhóm tinh anh phi thường trong chúng sinh. Đinh Đông, lại là một tin nhắn riêng. Vương Yến Kiều tùy ý lật đồng hồ, nhìn thấy tên người đưa tin trên đồng hồ, tinh thần lập tức rung lên, lập tức mở ra đọc. Chúc mừng đệ đệ tham gia cao học tốt nghiệp, nghe nói thành tích của ngươi đã có tư cách tham gia phó bản lễ tốt nghiệp của Thủ Triết lão tổ, thật sự chúc mừng, hâm mộ. Đây là lời chúc phúc đến từ Trần Mạn Thanh học tỷ. Trần Mạn Thanh, đến từ Trần Thị của Đông Hà Thần Triều Xích Đỉnh Thánh Phủ, một tiên tộc bình thường. Nàng lúc sinh ra tư chất bất phàm, thuở nhỏ đã được gia tộc ký thác kỳ vọng cao, bởi vậy sau khi nàng hơi lớn hơn một chút, trong tộc nàng thông qua quan hệ cùng môn lộ đưa nàng đến thần võ trường Ninh cầu học. Lúc tốt nghiệp tộc học trung đẳng, thành tích của Trần Mạn Thanh kém một chút, không thể thi vào bình an giáo khu của tộc học cao đẳng Vương Thị. Dưới sự thất vọng, nàng khóc suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không thể không tiếp nhận vận mệnh tiến vào trường ngắm mây khói. Trong trường phân học Vọng Hà, nàng thanh danh vang dội, thành tích và tu vi luôn đứng đầu trong một nhóm, mạnh hơn Vương Yến Kiêu một bậc, là một nhân vật giống như ngôi sao. Năm trước, Trần Mạn Thanh đã tốt nghiệp từ trường Vọng Hà, nhưng không lựa chọn trở về quê, mà kiên quyết ở lại trường Ninh Vệ, làm một vị Ninh Phiêu, cũng gia nhập xí nghiệp Vương Thị, trở thành một nhân viên ưu tú. Theo lý thuyết, với vốn liếng xuất thân tiên tộc của Trần Mạn Thanh, ở trường Ninh Vệ xa một chút thì vấn đề mua nhà không lớn. Chỉ là hiện giờ nhân khẩu của trường Ninh Vệ càng ngày càng nhiều, điều kiện mua bán bất động sản cũng càng ngày càng nghiêm ngặt, với thành tích tốt nghiệp trước mắt của nàng, phải cộng thêm số năm làm việc nhất định mới có tư cách mua nhà. Vương Yến Kiêu ngạo kỳ thật cũng rất có hảo cảm với học tỷ Trần Mạn Mạn, sau khi hồi tưởng lại lý lịch của nàng, liền trả lời, đúng là ta đã lấy được tư cách khiêu chiến phó bản lễ tốt nghiệp của Thủ Triết lão tổ, nhưng mà, tư cách này còn có 2 tháng kỳ hạn, ta muốn củng cố tu vi, lại đi khiêu chiến. Thật hâm mộ tộc nhân Vương Thị các ngươi. Trần Mạn Thanh mỉm cười, từ nhỏ có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, còn có các phó bản do các lão tổ để lại đến đây để nhét thưởng. Đúng rồi, lúc ngươi đi tham gia phó bản, có thể dẫn ta đi mở mang kiến thức được không? Cái này, Vương Yến Kiêu căng một chút, ta cũng không rõ quy tắc lắm, cần hỏi một chút hệ thống quản lý tông tộc Vương Thị, học tỷ chờ một chút. Nói xong, hắn liền mở ra một trong ứng dụng trên đồng hồ. Trong hào quang lóng lánh, hình tượng khí linh tiểu tuyết của gia tộc đã xuất hiện trước mặt Vương Yến Kiêu Kiêu, tiệc nghinh thiếu gia, có gì phân phó? Cái này, đương nhiên không có khả năng là bản thể tiểu tuyết cung phụng trong tàng bảo các của gia tộc, mà là hình tượng ứng dụng mô phỏng. Vương Yến Kiêu có thể thông qua tông tộc quản lý hệ thống, tìm đọc điểm cống hiến của gia tộc, đổi danh sách, cũng có thể dùng nó để xin trợ giúp, nhận nhiệm vụ. Thậm chí, hắn còn có thể xem xét quan hệ của nhân vật trong gia tộc. Hết cách, hiện tại nhân khẩu tổng cộng của gia tộc đã vượt quá 70 vạn, nếu như không ủng hộ tra hỏi quan hệ phổ, ai cũng không rõ ai là mạch nào. Giống như sự kiêu ngạo của Vương Yến, lão tổ tông trực hệ của hắn có thể truy ngược đến Vương Thủ Dũng lão tổ, bởi vậy, hắn thuộc về nhất mạch Thủ Dũng lão tổ. Tuy nhiên, nhân đinh nhất mạch này của Thủ Dũng lão tổ vẫn rất thịnh vượng, con cháu cùng các tức phụ cộng lại, nhân số đã vượt qua 8 vạn. Thủ Dũng lão tổ giống như là cây chính của một cây đại thụ, sinh sôi ra vô số cành cây dây leo. Mà Vương Yến Kiêu, bất quá chỉ là một mảnh lá cây nhỏ không đáng chú ý bên trong vô số cành cây. Thông qua điều tra, Tiểu Tuyết nói với Vương Yến Kiêu rằng chỉ cần xin trước và báo cáo thân phận bằng hữu là được, sẽ không vi phạm quy củ gia tộc. Vương Yến Kiêu tra xong trong lòng liền an tâm, trực tiếp giao nộp xin và báo cáo, sau đó rất vui vẻ đem tin tức này nói cho Trần Mạn Thanh học tỷ, tỏ vẻ chờ đến lúc hắn đi tham gia phó bản, nhất định sẽ đưa học tỷ đi tham quan. Trần Mạn Thanh cũng rất cao hứng, nói chuyện phiếm nửa khắc sau mới kết thúc chủ đề. Hắn vừa đặt đồng hồ thông tin xuống, hệ thống hộ vệ đột nhiên nhắc nhở, người có một chuyển phát nhanh mới tới khu này, có phải sẽ được chuyển giao cho khôi lỗi hay không? Sau khi đồng ý phối hợp với hắn ta, rất nhanh, cửa nhà Vương Yến đã được gõ vang, hắn nhận được một công ty chuyển phát nhanh, hàng chuyển phát nhanh đó phong tồn trong một cái hộp dài mảnh, bên trên dán phong ấn cấm mở ra. Theo phán đoán trên cột ký kiện người lưu lại, đây chắc là chuyển phát nhanh của cha mẹ hắn. Mở ra hộp chuyển phát nhanh, phát hiện trong đó có một thanh bảo kiếm dài khoảng 3 thước, bảo kiếm tỏa ra hàn mang lẫm liệt, tràn ngập linh tính. Phi tuyết, Vương Yến Kiêu mừng rỡ không thôi, keng, bảo kiếm phi tuyết run rẩy một tiếng. Lập tức tự động bay ra khỏi hộp chuyển phát nhanh, vui vẻ bay vòng quanh Vương Yến Kiêu, giọng nói nũng nịu, Yến Kiêu thiếu gia, hơn 20 năm không gặp ngươi, ngươi vẫn tuấn lãng như trước đây. Phi tuyết, sao muội lại bị gửi về? Vương Yến Kiêu sau khi kinh hỉ qua đi, nhưng trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, lấy lại bình tĩnh truy vấn, muội không phải nên ở cùng phụ mẫu, ở trong phá diệt chi vực khai hoang sao? Lão chủ nhân tính toán thời gian, phát hiện ngươi hẳn là phải tốt nghiệp rồi. Với thành tích của ngươi đạt được một lần lễ tốt nghiệp của thủ chiết lão tổ tư cách khiêu chiến phó bản có lẽ không có vấn đề gì, liền gửi ta về trước cho ngươi, để cho ta giúp ngươi thật tốt. Phi tuyết cao hứng giải thích, ngươi vẫn nên xem video của lão chủ nhân nhắn lại đi. Quả nhiên là vậy, trong ô tối của hộp chuyển phát nhanh còn cất giấu một tấm thẻ to cỡ móng tay. Vương Yến Kiêu cầm lấy tấm thẻ, bỏ vào trong máng đồng hồ, bắt đầu đọc. Rất nhanh, một đoàn hình ảnh lập thể liền hiện lên ở trước mặt hắn. Đó là một đôi phu phụ trung niên nhìn qua giống như là 3-40 tuổi, khí chất và hình tượng đều thập phần ưu tú. Bọn họ chính là phụ thân của Vương Yến Kiêu Vương Quan Hưng và mẫu thân thân Đồ Tinh Lan. Nhi tử, lúc này ngươi hẳn là đã thông qua thi tốt nghiệp rồi chứ? Căn cứ theo phân phó của Thái gia gia ngươi, ta đã sớm truyền linh bảo thần thông phi tuyết cho ngươi, ngươi nhất định phải thông qua lễ tốt nghiệp của thủ chiết lão tổ. Nhà nhỏ chúng ta đã có 3 đời người không thể qua ải, ngươi nhất định phải cố gắng, tranh thủ được thủ chiết lão tổ triệu kiến. Nam tử trung niên trong hình ảnh mở miệng, sau đó, chính là một đống nhắc nhở ba lạp ba lạp. Hắn nói rông dài, Vương Yến Kiêu căng nghe vậy một trận vô cùng đau đầu, đồng dạng cũng có chút áp lực núi lớn. Không sai, nhất mạch này của hắn, chính là lúc trước Thái Gia Gia thông qua thí luyện, lấy được phần thưởng cuối cùng, Gia Gia, phụ thân, cùng với Thái Gia Gia các con cháu khác nhất mạch, không có một cái nào vượt qua. Hiện tại, áp lực xem như đã đến trên người Vương Yến Kiêu. Nhi tử, ta và cha ngươi cùng nhau tích lũy một chút cống hiến của gia tộc, ta đã đổi cho ngươi một viên thất phẩm thiên mạch đan có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Con nhớ phải đi nhận một chút, thân Đồ Tinh Lan liên tiếp dặn dò, cha mẹ của Vương Yến Kiêu hiện giờ đang khai hoang ở khu vực phá diệt xa xôi. Hơn 1000 năm qua, trình độ khai phá khu vực phá diệt đã cực cao, khoảng cách khai hoang tự nhiên cũng càng ngày càng xa, liên lạc giữa đội ngũ khai hoang và thế giới thần võ cũng không thuận tiện. Muốn mỗi người đều có thể tùy thời tùy chỗ thông tin cự ly siêu xa hiển nhiên không thể làm được. Bởi vậy, thành viên trong đội ngũ khai hoang thường là thông qua loại video chuyển phát nhanh này trao đổi với người nhà, có đôi khi mấy năm mới gửi về nhà một lần. Cha mẹ của hắn chỉ là thành viên bình thường trong đoàn đội khai hoang, hiện giờ cũng đã hơn 500 tuổi rồi. Tuổi tác này nhìn như rất lớn, nhưng kỳ thật cũng chỉ là vừa thăng cấp thần thông cảnh sơ kỳ không bao lâu, tài nguyên còn thừa trên tay cũng không nhiều. Bởi vậy, dù cha mẹ có rông dài, Vương Yến Kiêu cũng vẫn thành thành thật thật lắng nghe. cả đời này, phụ mẫu ngươi chắc chắn là bị vây ở thần thông cảnh. Vương Quan Hưng tiếp tục nói, hiện tại, tất cả đều chỉ vào ngươi có thể xông lên đại thiên kiêu giáp ất, tương lai tranh thủ một chút danh ngạch bảo điển của gia tộc. Lần này nếu như ngươi không qua được, chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào muội muội của ngươi. Muội muội, Vương Yến vẻ mặt chấn kinh, hắn có thêm muội muội từ khi nào vậy? Thật giống như có thể đoán được ý nghĩ của hắn, cha mẹ hắn lúc này liền cho hắn xem một chút muội muội Vương Hô Kiều. Đó là một tiểu hài nhi vẫn còn ôm trong ngực, trong miệng ngậm một cái bình sữa. Vương Quan Hưng, đệ tử trực mạch đời thứ 19 của Vương Thị Hưng phấn bừng bừng giải thích với nhi tử, đây là hai người bọn họ vừa mới sinh. Bởi vì chuyện này, hai người bọn họ còn được thưởng cho một lượng lớn cống hiến gia tộc. Đợi cho hài tử lại vứt bỏ, bọn họ sẽ xin trở về gia tộc nuôi dưỡng hài tử. Vương Yến kiêu căng cả người có chút tê dại, chỉ vậy đã có thêm một muội muội. Nhi tử, ngươi lần này nếu không qua được cửa, hãy mau thành thật kết hôn sinh con, thừa dịp tuổi trẻ sinh nhiều người, có thể tích góp được một khoản lớn cống hiến gia tộc. Những lời này, Vương Yến kiêu ngạo nghe không nổi nữa. Thật vất vả mới nín được đến video kết thúc, Vương Yến kiêu ngạo suy nghĩ một chút, không gửi video về. Dù sao, video gửi đi một đường phải trằn trọc mấy năm, đến lúc đó cha mẹ hơn phân nửa đã mang theo muội muội về nhà. Được rồi, hay là chuẩn bị khiêu chiến phó bản đi. Hắn bớt thời gian đi lĩnh thất phẩm thiên mạch đan mà cha mẹ hỗ trợ đổi, sau khi dùng, huyết mạch liền từ đại thiên kiêu thiên nhân cảnh bính đẳng lại đột phá lên một đoạn nhỏ, nhưng khoảng cách ất đẳng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy thất vọng, trước khi khiêu chiến phó bản, cho dù có thể tăng lên một chút xíu cũng tốt. Lại thêm phi tuyết phụ trợ, lần khiêu chiến phó bản này càng nắm chắc hơn. Sau khi củng cố tu vi một chút, hắn cảm thấy đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền quyết định đi phụ bản lễ tốt nghiệp của Thủ Triết lão tổ. Là quà tặng mà Thủ Triết lão tổ ban tặng cho hậu bối, phụ bản này nằm trong nhà cũ của Vương Thị ở Bình An Trấn. Ngày đó, hắn dẫn theo Trần Mạn Thanh học tỷ cùng nhau đến nhà cũ. Hiện tại căn nhà cũ cơ bản đều là trưởng bối gia tộc ở, các tiểu bối trên cơ bản đã ở toàn bộ Trường Ninh Vệ, thậm chí là Lũng Tả Quận, Đại Càn Quốc khai chi tán diệp. Không còn cách nào khác, nhân khẩu gia tộc quá nhiều. Mà căn nhà cũ ở Bình An Trấn cho dù mở rộng thêm vẫn còn quá nhỏ. Mà Vương Yến kiêu đời này, cũng chính là tới nhà cũ hơn 10 lần, đều là tới bái kiến trưởng bối. Về phần tế tổ, hắn chỉ có thể xếp rất phía sau, hoàn toàn bao phủ trong đám người, phải dựa vào màn trời quan sát mới có thể nhìn thấy được tình cảnh trung tâm của tế tổ. Trần Mạn Thanh học tỷ thật vất vả mới có cơ hội đến nhà cũ Vương Thị, cũng đặc biệt hưng phấn, nói nơi này vô cùng vô tận linh khí, hút một ngụm cũng có thể tăng trưởng tu vi. Chỉ tiếc nàng không thể thi vào Bình An giáo khu, nếu không, có thể ở Bình An trường thành chờ mong. Sau khi tốt nghiệp, nàng cũng có thể trực tiếp đạt được khởi điểm tốt hơn, có tư cách trực tiếp mua phòng. Trong lúc nói chuyện, Vương Yến Kiều đã tới bên ngoài phụ bản, trình lên yêu cầu giao phó bản khí linh, sau đó chính thức bắt đầu cày phụ bản. Lễ tốt nghiệp của Thủ Triết bắt đầu phó bản không có khó khăn gì lớn, đó đều là do Thủ Triết lão tổ tự bỏ vốn, lễ vật tâm ý dành cho bọn nhỏ trong gia tộc, trên cơ bản chỉ cần vững chắc cơ sở, có thể lấy được tư cách khiêu chiến, đánh thật tốt đều có thể thông qua. Bởi vậy, Vương Yến đánh rất thuận lợi trước hai cửa ải, cũng lấy được lễ vật tương ứng. Chỉ có cửa ải thứ ba mới thật sự là khảo nghiệm cuối cùng. Mà lần này, Vương Yến kiêu công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, dựa vào cố gắng cùng một chút vận khí, ở thời khắc cuối cùng nguy hiểm vượt qua cửa ải. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ thấy hư ảnh của Thủ Triết lão tổ xuất hiện trong phụ bản, mỉm cười gật đầu với hắn, chúc mừng nói, đứa nhỏ Yến kiêu này không tệ. Chờ mong ngày gặp mặt ngươi. Vương Yến kiêu ngạo kích động tới hỏng mất. Sau khi đả thông cửa thứ ba có ba phần thưởng, một là phiên bản tinh hoa cao cải thiện, hai là một lần có cơ hội tu luyện lưu tiên cốc trong một tháng. Trong đó, bản tinh hoa cao cải thiện có thể đề cao tư chất, thích hợp cho đại thiên kiêu thiên nhân cảnh như hắn dùng. Mà cơ hội tu luyện ở lưu tiên cốc, đương nhiên là sử dụng phối bộ với bản cao cải tinh hoa, có thể giúp hắn hấp thu dược hiệu bản cao cải tinh hoa hơn. Trừ cái đó ra, còn có ban thưởng thứ ba, cũng là một cái trọng yếu nhất. Lúc hắn phục dụng bản tinh hoa cao cải thiện, có thể được Thủ Triết lão tổ tiếp kiến và thủ hộ. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là gặp riêng và thủ hộ, dù sao con cháu trong gia tộc quá nhiều, người có thể vượt qua kiểm tra cũng không ít. Mỗi người đều một mình tiếp kiến và thủ hộ, Thủ Triết lão tổ kia quanh năm suốt tháng đều không đủ thời gian tiếp kiến. Cho nên, cái này tiếp kiến đều là sau khi gom đủ nhân số nhất định cùng nhau tiếp kiến. Có điều, đến lúc đó Thủ Triết lão tổ nhất định sẽ kiên nhẫn giảng giải một chút vấn đề tu luyện, hắn cũng có thể đơn độc mời lão tổ giải đáp nghi hoặc. Yến kiêu học đệ, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Trần Mạn Thanh học tỷ cũng vô cùng hưng phấn, trực tiếp ôm Vương Yến kiêu, hôn lên mặt hắn chíp một tiếng, đồng thời cổ vũ nói, người nhất định phải cố gắng, tiến vào danh sách lăng hư cảnh của gia tộc. Lần đầu tiên được nữ hài tử thân, vẫn là học tỷ Mạn Thanh mình có chút thích, mặt Phương Yến Kiêu lập tức đỏ lên, trong lòng do dự có nên thổ lộ với Mạn Thanh học tỷ hay không. Đúng vào lúc này, đột nhiên, trong nhà cũng có một đạo độn quang màu băng cường đại xông thẳng lên trời, vẽ ra một đường cong bắn nhanh về phía Tân Bình Trấn. Ngay sau đó, lại có một đạo độn quang màu băng bay lên trời đuổi theo, khí tức càng thêm khủng bố, càng thêm uy nghiêm, còn tản ra trận trận long uy, nhiễm nhiên là một đầu băng long chân tiên cảnh. Bất quá trong nháy mắt, băng long cũng đã đuổi tới bên cạnh đạo độn quang lúc trước, vừa bay vừa phát ra trận trận tiếng long ngâm trầm thấp, "Na Na tiểu thư, ngài vừa mới tấn thăng thần thông cảnh, ngàn vạn lần đừng để tiểu tử họ Giận kia châm ngòi, tiểu tử kia đã thần thông cảnh tầng 4." Cái này, Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, ngay cả tâm tư thổ lộ lẫn nhau cũng không có. "Na Na tiểu thư, vừa mới thăng cấp thần thông cảnh." Trần Mạn Thanh vẻ mặt khiếp sợ mà ngưng trọng, "Đạo độn quang vừa rồi không phải là trong học viên Bình An giáo khu tộc Vương thị chúng ta, Băng Long Thánh nữ Vương Cẩn Na thực lực kinh khủng nhất chứ?" Trần Mạn Thanh năm đó là thiếu chút nữa thì thi đậu vào khu trường học Bình An, nhưng thật ra nàng cũng biết rõ, với thực lực của nàng, cho dù thi vào vận may cứt chó, đó cũng tuyệt đối là lót đáy. Nghe nói đệ tử đọc sách ở khu Bình An, đại thiên kiêu không bằng chó, tuyệt thế đi khắp nơi, chỉ có thiên tử thiên nữ mới có thể nói chuyện kiên cường. Nhưng cho dù là ở nơi thiên tài như Bình An giáo khu tụ tập, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một tiên thiên thánh tử thánh nữ đến quét ngang đương đại, dẫn dắt phong tao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.